Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1108, biện pháp trừ đi ma khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhanh liền đi tới thư phòng, đây là chỗ mà Nhạc Bất Phàm xử lý công sự, gần đây ma tộc Xuẩn Xuẩn dục động, Nhạc Bất Phàm mặc dù biết chính mình rất khó áp chế được ma khí trong cơ thể, nhưng một chút cũng không dám buông lỏng, vẫn là kiên trì xử lý một ít chuyện, những chuyện này cũng chỉ có mình hắn mới có thể xử lý được, cho dù là Trung Hán Dũng cũng không được triển bối, Dương huynh đệ, chúng ta vào đi thôi, thành chủ đại nhân ở chỗ này. Khung Hán Dũng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Sư tôn, chúng ta đi thôi, Dương Lỗi nói, Tô Nghiên gật đầu, đi ở phía trước. Cả cái thư phòng của phủ thành chủ còn là rất lớn, được phân làm mấy khu, một chỗ là để cho Nhạc Bất Phàm đặc biệt làm việc, một chỗ là để tiếp đái khách nhân, một chỗ khác chính là phòng tu luyện đặc thù, cũng là địa phương nghỉ ngơi của hắn. Mà Dương Lỗi cùng Tô Nghiên lúc này chính là được dẫn đến phòng khách để tiếp đái khách nhân, dĩ nhiên phòng khách này cực kỳ lịch sự, xa xa không phải là phòng khách bình thường có thể sánh bằng, người có thể đi vào nơi này tối thiểu cũng phải đạt tới tầng thứ chuẩn thánh trở lên, người bình thường thì Nhạc Bất Phàm sẽ không tiếp đái ở chỗ này. Tiền bối, Dương huynh đệ, xin chờ một chút ta liền đi gọi thành chủ đại nhân. Trung Hán Dũng vung tay lên để cho thị nữ châm trà cũng mang theo một ít hoa quả đi lên, những thứ này đều là tỉ mỉ chế luyện, Dương Lỗi nhìn một cái liền thấy được trái cây kia là tiên quả thượng đẳng, chỉ cần một quả liền có thể để cho một vị đại la kim tiên đột phá một tầng, đây nhưng là vật hiếm có, dĩ nhiên đối với Dương Lỗi mà nói đây là không có khả năng, cũng chỉ là để cho trong cơ thể của Dương Lỗi nhiều hơn một chút nguyên lực mà thôi. Không tới nửa phút liền thấy được Nhạc Bất Phàm bước nhanh đi đến, Nhạc Bất Phàm lúc này thoạt nhìn sắc mặt đều có chút tái nhợt, chỗ mi tâm mơ hồ nổi lên hắc sắc ma khí. Tiền bối, Dương lão đệ, không có ý tứ ta không thể đi ra nghênh đón, hy vọng tiền bối cùng Dương lão đệ không nên chê trách. Nhạc Bất Phàm vừa tiến đến liền liên tục nói xin lỗi, đối với Tô Nghiên lại càng là vô cùng cung kính. Ban đêm của tiên giới đặc biệt yên lặng, ánh trăng tràn ngập chiếu vào trong sân, lộ ra vẻ vô cùng xinh đẹp. Trong phòng tu luyện của Nhạc Bất Phàm, Dương Lỗi khẽ nhíu mày, ngón tay từ chỗ cổ tay của Nhạc Bất Phàm thả ra, Trung Hán Dũng ở một bên liền vội vàng hỏi. Dương lão đệ, tình huống như thế nào? Tình huống có chút không ổn. Dương Lỗi nói, hiện tại ma khí đã xâm nhập phế phủ, thậm chí đã tiến vào trong thức hải, đan điền, nếu như không phải là tu vi bản thân của Nhạc đại ca tinh thuần, ý chí lực vô cùng mạnh, sợ rằng đã sớm đọa nhập ma đạo rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trung Hán Dũng kích động không thôi, một phát bắt được cánh tay của Dương Lỗi, ngữ khí hết sức kích động nói. Dương huynh đệ, ta biết ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Ngươi nhất định có thể trị khỏi cho thành chủ đại nhân, có đúng hay không? A Dũng, Nhạc Bất Phàm thấy Trung Hán Dũng như thế, vội vàng quát khẽ một tiếng, nói. Không nên làm khó Dương lão đệ, ta biết tình huống của mình, hôm nay đã là vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ hy vọng ở lúc còn sống có thể lại chém giết với ma tộc một hồi, thống thống khoái khoái giết một chàng, cũng là không để cho Nhạc Bất Phàm ta thất vọng một đời này rồi. Thành chủ đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt của Trung Hán Dũng có lệ quang thiểm thước, Nhạc đại ca không cần như thế, ta chỉ nói là tình huống không ổn nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Dương Lỗi cười nói, mặc dù ma khí này hết sức lợi hại, đã xâm nhập vào trong phế phủ của hắn, nhưng vẫn là có biện pháp trừ đi, mặc đi phu mình làm không được, Tô Nghiên cũng làm không được sao. Dĩ nhiên, chuyện như vậy không cần Tô Nghiên đồng thủ, chính mình vẫn có thể hoàn thành được, ma khí mặc dù cường hãn nhưng tạo hóa nguyên lực của chính mình lại chính là khắc tinh của ma khí này, bất quá có một cái vấn đề, đó chính là một khi nguyên lực của chính mình tiến vào trong cơ thể của Nhạc Bất Phàm, có thể đem ma khí trong cơ thể hắn hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhưng mà nói như vậy cũng rất có thể là ngay cả tiên nguyên lực của bản thân Nhạc Bất Phàm cũng bị hấp thu. Như vậy mà nói, thực lực bản thân của Nhạc Bất Phàm khẳng định sẽ rơi xuống, thậm chí có thể sẽ để cho tu vi của hắn rơi xuống cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thật sao, Dương huynh đệ, ngươi nói là sự thật, phong hồi lộ chuyển, trong lúc nhất thời Trung Hán Dũng cùng Nhạc Bất Phàm đều kích động không thôi. Tự nhiên là thật, Dương Lỗi mỉm cười gật đầu nói. Bất quá, vậy thì tốt quá, thật sự là quá tốt rồi, ta biết ngay mà ta biết là Dương huynh đệ nhất định sẽ có biện pháp. Thần sắc của Trung Hán Dũng cực kỳ kích động vui mừng nói. Dương lão đệ ngươi thật sự có biện pháp có thể khu trừ ma khí trong cơ thể của ta sao? Đúng vậy, nhưng ta mặc dù có thể trừ đi ma khí ở trong cơ thể ngươi, nhưng cũng có một vấn đề. Dương Lỗi lại nói tiếp, vấn đề gì, có phải là cần linh dược hay không? Dương huynh đệ ngươi cứ nói là được, dược liệu gì ta lập tức đi chuẩn bị, vô luận là dược liệu gì ta nhất định sẽ nhất nhất thu vào tay. Trung Hán Dũng thấy Dương Lỗi nói như vậy liền vội nói. Không, không phải là vấn đề này, đây chỉ là chuyện nhỏ, dược liệu mặc dù chân quý nhưng vẫn là có thể lấy ra được, mấu chốt không phải là cái vấn đề này. Dương Lỗi lắc đầu, chỉ là trừ đi ma khí cũng không cần dược liệu gì, chính mình hôm nay tu luyện tạo hóa thần quyết, đây chính là đoạt thiên địa tạo hóa, vẻn vẹn là ma khí liền đủ để đối phó. Vậy là cái vấn đề gì? Nhạc Bất Phàm nói, vốn hắn cho là mình nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại Dương Lỗi cho hắn hy vọng, Nhạc Bất Phàm tự nhiên là hết sức quan tâm rồi, người nào cũng không muốn cứ chết đi như vậy, hơn nữa tu luyện nhiều năm mới đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, còn nữa, giờ khắc này ma tộc xâm lấn, Nhạc Bất Phàm là một người có chí hướng, cũng là một người có tâm đại nghĩa, đối với ma tộc, hắn là hết sức thống hận, nếu không thì cũng sẽ không liều mạng đi chém giết với ma tộc như thế. Dương huynh đệ, không cần cố kỵ, có lời gì cứ nói thẳng là được, ta có thể chịu đựng nổi. Ta mặc dù có thể hoàn toàn đem ma khí trong cơ thể của Nhạc đại ca đều diệt trừ, nhưng làm như vậy mà nói sẽ liên lụy đến tiên nguyên lực trong cơ thể của Nhạc đại ca, cả hai đều sẽ bị luyện hóa, như vậy mà nói, tu vi của Nhạc đại ca sẽ trực tiếp rơi xuống tầng thứ đại La Kim Tiên, thậm chí nhiều hơn. Dương Lỗi nói, cái gì, này, như vậy, chẳng lẽ Dương huynh đệ không có biện pháp khác sao? Nghe được lời nói của Dương Lỗi, Trung Hán Dũng biến sắc nói, cách trương.